Đồ đệ toàn năng của thiên đạo chủ, chương 27, hắn ta cũng xưng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi bát nhào ồn ào vừa nấy, Trần Đạo Huyền lại cảm thấy quan hệ giữa hai người gần gũi hơn nhiều. Không giống với sự câu nệ lúc trước, đệ tử tốt hơn nhiều rồi à, sư tôn, có thể buông ra đệ tử ra được không? Lúc này, Lãnh Yên Nhiên đỏ mặt, ám chỉ bản thân đã không sao nữa. Nhưng vòng tay của sư tôn lại vừa rộng vừa ấm áp, nên bây giờ Lãnh Yên Nhiên có chút ngại ngùng, cảm nhận được cánh tay rắn chắc ôm lấy eo. Mình, Lãnh Yên Nhiên cảm thấy bản thân sắp không chống được rồi, nếu sự quyến rũ bẩm sinh này cũng có hiệu quả với sư tôn, thì tốt biết bao nhỉ. Nhất thời suy nghĩ của Lãnh Yên Nhiên lại ngơ ngẩn không biết nghĩ cái gì nữa. L, hà, à, ngồi đi, ngồi xuống nói cho vị sư nghe về chuyến đi này đi. Nghe thấy thế, lúc này Trần Đạo Huyền mới phản ứng lại kịp, vội thu lại cánh tay đặt ở eo cô, ngồi về chỗ của mình, cảm nhận được ngón tay thon dài của sư tôn lồn qua eo mình cái xoẹt. Lãnh Yên Nhiên cảm thấy ngứa ngáy mà có chút nóng người, nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi đối diện với sư tôn. Cô bắt đầu kể về cho sư tôn về những chuyện gặp phải trong lần xuống núi này, mà Trần Đạo Huyền thì là thoải mái nhàn nhã uống trà, bình tĩnh thư thái nghe đệ tử kể lại, vừa có thể thưởng thức tuyệt kỹ pha trà của đệ tử thật là đã mắt. Nhưng đột nhiên vừa nói một câu, tách trà mà Trần Đạo Huyền đang cầm sững sờ tại chỗ. Cả khuôn mặt đen sầm lại, muốn ngựa chay, phải cho ngựa cò. Vậy cái tên lão sư tử kia là người của tông môn nào? Sắc mặt Trần Đạo Huyền trầm lại, đến tấm tư thưởng thức trà cũng không có. Tách, một tiếng rơi trên bàn đá. Sao lại dám nói những từ ô uế như vậy với đệ tử của hẳn vậy? Đến hẳn là sư phụ cũng chưa. Khục, cũng không dám, tên đó sao lại dám chớt. Hồi bẩm sư tôn, Trương Thiên Trạch kia là thủ tịch đệ tử của La Thiên Tông à? Là đệ tử của La Thiên Tông. Giáo chủ là La Võ Chân Nhân. Còn về tu vi của La Võ Chân Nhân, nghe nói là tịch diệt cảnh ngũ. Lãnh Yên Nhiên cũng không ngờ sư tôn lại thay đổi sắc mặt vì câu nói này. Tuy lúc đó cô cũng bị những lời này của Trương Thiên Trạch làm cho tức giận mãi không thôi, nhưng sau khi giết chết anh ta, cơn tức đã được giải tỏa rồi. Có thể cho cô cỏ là Trương Thiên Trạch đó sao? Hắn ta cũng xưng ái. Không cần nói nữa, cảnh giới gì đó của chân nhân vi sư cũng không muốn biết. Cũng không cần biết. Trần Đạo Huyền giơ tay ngắt lời, cắt ngang lời Lãnh Yên Nhiên đang nói về tin tức tình báo của La Thiên Tông. Vốn dĩ hẳn còn tưởng rằng Lãnh Yên Nhiên gây thù kết oán với tông môn kia, nếu có thời cơ là có thể thu hoạch được một mớ điểm hệ thống rồi. Nhưng nghĩ đến việc lần này đệ tử mình không bị thiệt thòi gì lớn, ngược lại người của đối phương đều chết hết, cũng không nhẫn tâm trực tiếp ra tay diệt môn. Nhưng bây giờ, La Thiên Tông này muốn chết như vậy, vậy đừng trách hẳn ác độc. Dù sao người tu luyện vốn dĩ là mạnh thăng yếu thua, cho dù bị diệt môn, cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ quá là yếu. Liên hệ với người truyền tin của Lãnh gia, nửa tháng sau, để La Thiên Tông chào đón sự diệt môn, những người rời La Thiên Tông có thể bảo toàn tính mạng, những người không rời khỏi La Thiên Tông giết không tha. Sau khi Trần Đạo Huyền thở phào một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng ra chỉ thị cho Lãnh Yên Nhiên. Cách chương